Trong tình huống không biết rõ là chuyện gì, cô sẽ không gây thêm phiền phức cho anh. Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc rất loạn. Nghe Trình Tư Chiết nói, cô đã có hiểu biết đại khái về nhà họ Tiêu. Đồng thời có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ hiện ra trong đầu cô, đáng sợ tới mức cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Về tới thôn Tây Bát Lý, cô bước xuống xe, vừa đi được vài bước, liền quay lại nói với Trình Tư Chiết, tuần tới tôi có chút việc, sẽ không đến công ty. Trình Tư Chiết sửng sốt gật đầu, không hỏi thêm gì khác. Lúc này, Trang Nại Nại mới tiếp tục đi vào nhà. Trong tình huống này, cô không có cách nào đối mặt với Từ Đại Trí được. Trước khi nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này, cô không muốn gặp mặt anh ta. Nghĩ tới đây, cô càng thêm buồn bực, chạy nhanh vào nhà. Vì xúc động quá mức, không thể nào bình tĩnh lại được, nên Trang Nại Nại dứt khoát lấy khăn lau, bắt đầu quét dọn nhà cửa. Trong lúc quét dọn, cô vô cùng nhớ mẹ Trang. Bây giờ cô thật sự thấy mờ mịt, không biết phải nên làm gì. Trước đây, khi gặp chuyện như thế này, cô sẽ tìm mẹ để hỏi. Còn bây giờ, Trang Nại Nại cúi đầu, cảm giác cô đơn bao phủ khắp toàn thân. Cô thở dài, đi vào phòng ngủ của mẹ, ngồi trên giường, ôm gối nằm của mẹ, ngửi mùi hương vốn đã không còn tồn tại. Cô ngồi một lát thì đứng lên, nhưng vừa đứng lên lại phát hiện dưới cái gối là một tấm ảnh cũ. Cô cầm tấm ảnh lên nhìn, vừa thấy người trên ảnh, trong mắt cô lập tức co rụt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, thân phận của mẹ Trang. 5. Trang Nại Nại ngơ ngác nhìn tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh đen trắng, chụp khoảng mấy chục năm về trước. Dù đã lâu như vậy nhưng tấm ảnh vẫn không bị sờn cũ, mang theo xúc cảm lắng đọng năm tháng, vừa nhìn là biết chất lượng ảnh chụp rất tốt. Trong ảnh, một cô bé khoảng mười mấy tuổi đứng cạnh một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi. Người đàn ông ngồi trên ghế da, nhìn rất có khí phách. Cô bé có vài phần giống Trang Nại Nại. Khác ở chỗ, trong mắt cô bé có sự kiêu ngạo và cơ thể gầy yếu. Còn người đàn ông kia mang khuôn mặt nghiêm nghị, bảo thủ, không cười, mắt to mày rậm, có thể coi là một người đàn ông trung niên đẹp trai. Trước đây cô đã từng thấy tấm ảnh này. Khi còn bé, mỗi lần cô hỏi mẹ, mẹ đều nói chờ cô lớn sẽ nói với cô. Đến lúc cô trưởng thành thì mẹ bị bệnh, không nhớ rõ chuyện lúc trước. Một lần nữa thấy tấm ảnh này, mặc dù Trang Nại Nại không biết người trên ảnh là ai, nhưng nhớ lại lời Trình Tư Chiết nói, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ cô bé này là Tiêu Mộ Thanh. Còn người đàn ông bên cạnh Tiêu Mộ Thanh là Tiêu Lão, Tiêu Khải. Cô nhíu mày, ngồi thẳng người lên. Rốt cuộc mẹ Trang và Tiêu Mộ Thanh có quan hệ gì? Vì sao dáng dấp mẹ Trang không giống Tiêu Mộ Thanh? Năm đó, Tiêu Mộ Thanh rời khỏi nhà họ Tiêu, có phải là vì bị đe dọa? Trang Nại Nại cảm thấy hình như có một tấm lưới âm mưu đang bao phủ trên đầu cô, có thể ập xuống đầu cô bất cứ lúc nào. Rốt cuộc là chuyện gì? Trang Nại Nại nghĩ mãi không ra. Cô ngồi thêm một lát rồi bắt đầu dọn dẹp phòng mẹ. Lúc trước, khi dọn dẹp, cô đã gom đồ của mẹ bỏ vào một chiếc hộp. Lúc này cô mở chiếc hộp đó ra, bắt đầu tìm những món đồ cũ của mẹ. Đồ của mẹ rất ít, cô tìm một lúc lâu, cũng chỉ tìm được một tấm ảnh có giá trị. Hình như tấm ảnh đó đã từng bị đốt, mép tấm ảnh cháy đen, chỉ còn lại một nửa. Trên một nửa tấm ảnh đó là cô bé trong tấm ảnh kia và hai cô bé khác. Tấm ảnh này mẹ giấu rất kỹ, nếu không phải Trang Nại Nại cố ý muốn tìm thì sẽ không tìm được. Ba cô bé, một người là Tiêu Mộ Thanh, một người khác nhìn rất quen, rõ ràng là Tư Tĩnh Ngọc. Có điều cô bé này trẻ hơn Tư Tĩnh Ngọc, là Đinh Mộng Á. Cô bé còn lại nhìn lớn hơn hai cô bé kia một chút, nụ cười ngoan ngoãn. Tướng mạo không đẹp bằng Tiêu Mộ Thanh và Đinh Mộng Á mà chỉ ở mức bình thường, vô cùng nhạt nhòa khi đứng cạnh hai người còn lại. Cô bé có tướng mạo bình thường nhưng lại có khí chất này là ai? Không phải mẹ Trang thì là ai? Trang Nại Nại nhíu mày, tiếp tục tìm đồ đạc của mẹ nhưng vẫn không tìm ra được gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, thân phận của mẹ Trang. 6. Cô có một trực giác. Xem ra lý do nhà họ Tiêu từng xảy ra chuyện gì đó khiến cho người thừa kế ruột thịt mất sớm là giả. Bởi vì Tiêu Mộ Thanh bỏ trốn cùng Cố Đức Thọ. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có người trong cuộc Cố Đức Thọ mới biết. Có lẽ còn một người biết nữa, đó là M.S. Nghĩ đến M.S. Đinh, Trang Nại Nại lại thấy lo lắng. Từ sau lần rơi xuống cầu thang vì cứu cô, Tư Chính Đình đã sắp xếp cho M.S. Đinh dưỡng bệnh ở biệt thự riêng. Rốt cuộc là M.S. Đinh thật sự mất trí nhớ, hay là giả mất trí nhớ? Trang Nại Nại thở dài. Bởi vì cô phát hiện, nếu muốn gặp M.S. Đinh hỏi chuyện năm xưa thì phải đi gặp Tư Chính Đình. Có điều, nhớ đến sự cuồng nhiệt đêm qua, còn có cơ thể đau rát của cô bây giờ, cô không dám đi tìm anh. Cô làm gì còn mặt mũi gặp anh và hai con? Chuyện cô cố ý xem nhẹ đột nhiên trở nên rõ ràng, khiến cô không biết phải làm sao. Cô cầm hai tấm ảnh, chán nản ngồi ở trên giường, sau đó khởi động điện thoại, mở máy. Điện thoại thông báo có vài cuộc gọi nhỡ, là từ Từ Đại Trí và Tư Chính Đình. Nhưng lúc này cô không có một chút can đảm gọi lại. Tư Chính Đình ra khỏi khách sạn, tìm Trang Nại Nại khắp nơi nhưng không gặp. Anh sợ cô nghĩ quẩn nên định đến thôn Tây Bát Lý tìm cô. Mới vừa lên xe, điện thoại lại đổ chuông. Anh tưởng là Trang Nại Nại gọi tới, nhưng lại là M.S. Tư Chính Đình nghe máy. Chính Đình, chuyện con làm đêm qua thật sự là hơi quá đáng. Chú Lưu của con đã 6-70 tuổi rồi mà con còn chỉnh ông ấy. Ông ấy vừa gọi mách mẹ kìa. Trên mặt Tư Chính Đình hiện lên vẻ lạnh lẽo. Mẹ nói sao? Đinh Mộng Á lập tức nở nụ cười. Mẹ mất trí nhớ mà, đâu biết chú Lưu của con là ai. Mẹ có thể làm gì được? Tư Chính Đình có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ bực tức của Lưu lão khi nghe M.S. Đinh trả lời như thế. Đinh Mộng Á tiếp tục, thật ra chú Lưu của con chẳng có ý xấu gì, ông ấy chỉ muốn làm thông gia với nhà mình mà thôi. Ông ấy gọi điện thoại cho mẹ, không phải để hỏi tội, bởi vì ông ấy không muốn làm mất lòng con. Ít nhiều gì hai nhà chúng ta cũng là thế giao, con đừng làm căng quá. Mọi người đều là người làm ăn, người ta đã cho con bậc thang thì con cũng thuận thế leo xuống đi. Tư Chính Đình biết Lưu lão không phải là người xấu. Nhiều năm qua, có rất nhiều người muốn nhét phụ nữ cho anh. Hành động của Lưu lão xem như là quang minh chính đại. Hôm qua anh tức giận vì Lưu Tâm Thủy không có mắt, dám nhục nhã Nại Nại nên anh mới tức giận lây qua cả Lưu lão. Lưu lão cũng giống như người lớn trong gia đình, hai nhà thường xuyên qua lại, chuyện cười này xem như bỏ qua vậy. Anh vâng một tiếng. Bên cạnh chú Lưu không có phụ nữ. Nếu chú ấy cảm thấy cô ta không tệ thì cứ để chú ấy giữ người lại đi. Đinh Mộng Á cười ha ha. Con thật là. Con gái nhà người ta nhớ con cả đêm. Mà ngay cả tên của người ta con cũng không nhớ. Thôi bỏ đi. Mẹ chỉ báo với con là chú Lưu đã xin lỗi mẹ rồi. Tư Chính Đình gật đầu. Vâng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 935, Ngài Tư nổi cơn ghen. 1. Tư Chính Đình đang định cho xe đi thì cửa sổ xe bị người ta gõ một cái. Anh nhíu mày, hạ cửa sổ xe xuống. Bên ngoài là trợ lý cấp cao của Lưu Hoa Vĩ, đang đứng một cách cung kính. Thấy Tư Chính Đình, anh ta vội cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh. Ngài Tư, Lưu lão bảo tôi đợi ở đây để nói với ngài vài câu. Tư Chính Đình lạnh lùng ừ một tiếng. Trợ lý cấp cao cung kính nói, Lưu lão nói ông ấy không hề biết hành vi tối qua của Lưu Tâm Thủy. Nếu ông ấy biết thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Xin ngài đừng để chuyện này trong lòng. Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn anh ta. Trợ lý cấp cao vội nói tiếp, Lưu lão còn nói hạng mục thiết kế đồng phục nhân viên của khách sạn Roy ở lần này xin kính nhờ Đế Hào. Đế Hào có bộ phận thiết kế riêng, có lẽ sẽ nhận loại đơn hàng lớn cả trăm triệu này. Ý của trợ lý cấp cao là hai tập đoàn hợp tác, khách sạn Roy ở đưa tiền nhận lỗi với Đế Hào. Tư Chính Đình cúi đầu, một lát sau mới nói, không cần. Sắc mặt trợ lý cấp cao hơi biến đổi. Ngài Tư không chấp nhận lời xin lỗi, vậy là sẽ không bỏ qua chuyện này sao? Anh ta vừa nghĩ như vậy, liền nghe Tư Chính Đình nói tiếp, cứ cạnh tranh công bằng là được rồi. Dứt lời, anh hạ cửa sổ xe xuống, xe chuyển bánh để lại trợ lý cao cấp mờ mịt đứng tại chỗ. Ngài Tư có ý gì? Cạnh tranh công bằng. Trong giới thiết kế, còn có công ty nào theo kịp tài nguyên thiết kế của Đế Hào? Trên đường đến thôn Tây Bát Lý, Quý Thần báo tin tức mới nhất cho Tư Chính Đình biết. Ông chủ, ngân hàng đã bắt đầu ngừng cho nhà họ Cố vay tiền. Bọn họ không thể tiếp tục quay vòng vốn. Cộng thêm chuyện xấu hôm qua của Mino nên hôm nay bọn họ đã nộp đơn xin phá sản. Bên ngân hàng đã bắt đầu thống kê tài sản. Chủ tịch Lưu nhờ tôi hỏi ngài, khi nào tịch thu nhà ở? Tịch thu nhà chính là đuổi nhà họ Cố ra ngoài. Chuyện này sao có thể thiếu nại nại? Tư Chính Đình nói, báo với bà chủ là được rồi. Quý Thần vâng một tiếng. Tới thôn Tây Bát Lý, Tư Chính Đình xuống xe đi vào nhà trệt. Trong lòng bỗng có chút khẩn trương. Nếu anh nói với nại nại anh chính là Từ Đại Trí, thì cô sẽ có phản ứng gì? Là vui vẻ, hay là nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng? Tư Chính Đình đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch, mặt hơi đỏ lên. Anh hít sâu một hơi rồi gõ cửa, nhưng đợi mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Anh sửng sốt, đi lại cửa sổ nhìn vào. Bên trong nhà trống rỗng, không có ai cả. Nại nại đi đâu rồi? Anh nghĩ nghĩ rồi cũng đoán được cô đi đâu. Anh vào xe, nói, đến Lệ Trạch Uyển. Lệ Trạch Uyển là khu biệt thự hai đứa bé ở. Cuộc sống của Trang Nại Nại rất đơn điệu. Cô không có ở nhà thì chắc chắn là đến biệt thự thăm con. Về đến biệt thự, Tư Chính Đình cũng không thấy cô ở đây. Anh hơi ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận lại. Có lẽ là anh đi nhanh nên đến trước Trang Nại Nại. Lát nữa cô đến đây. Ở đây có hai đứa con của anh và Nại Nại. Nếu Nại Nại biết được chân tướng thì cô có thể vì con mà tha thứ cho anh không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, Ngài Tư nổi cơn ghen. 2. Lúc này, Trang Nại Nại đang trên đường đến Lệ Trạch Uyển. Cô đi tàu điện ngầm trước rồi chuyển sang đi xe buýt. Xuống xe ở trạm xe buýt gần biệt thự nhất, sau đó đi bộ đến biệt thự. Trên đường buồn chán, mà cô lại không muốn nhớ tới chuyện tối qua nên mở điện thoại xem tin tức, muốn rời đi sự chú ý. Trong đầu cô không tự chủ được hiện ra tấm ảnh cũ vừa nãy. Ngoại trừ Tiêu Mộ Thanh và Đinh Mộng Á thì còn có một người phụ nữ. Người đó là ai? Lúc nghĩ ngợi, cô vô thức đăng nhập WeChat, mở giao diện WeChat của Từ Đại Trí. Cô lập tức ngẩn người, đến khi hồi hồn lại thì muốn điên lên. Cô làm sao vậy? Sao có thể mở giao diện WeChat của Từ Đại Trí ra? Cô muốn bấm thoát ra, nhưng trong lúc hoảng hốt, cô đã bấm nhầm vào dòng thời gian của Từ Đại Trí. Trang Nại Nại đã lỡ bấm rồi, Trang Nại Nại không nhịn được tò mò xem. Hôm qua, Từ Đại Trí đã đăng một trạng thái cấp cứu, làm sao cầu hôn với cô gái trong lòng mình. Cầu hôn? Trang Nại Nại mở to hai mắt nhìn. Bên dưới là bình luận của bạn học Từ Đại Trí, cậu cầu hôn hay là tỏ tình? Cậu có chắc người ta sẽ đồng ý lời cầu hôn của cậu không? Có người trêu, nhất định là gài người ta ngủ với mình để cầu hôn rồi. Chúc mừng bạn học Đại Trí đã lớn. Vài câu trêu chọc linh tinh làm cho Trang Nại Nại càng thêm hoảng hốt và mờ mịt. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh, giống như là một cuộn phim, từng ảnh hiện lên trước mắt cô. Lúc cô ở cữ, Từ Đại Trí cố chấp nấu cơm cho cô ăn. Cô không ăn, anh lén nấu, rồi đặt trước cửa nhà cô. Mino tới nhà gây chuyện, anh không chút do dự ném cô ta ra ngoài, dù biết rất có thể sẽ đắc tội Tư Chính Đình, rồi bị đuổi việc. Tiệc rượu hôm đó, cô gặp anh kích động hôn cô. Còn có rất nhiều ngày đêm, bọn họ cùng nhau tăng ca. Cô vừa ngẩng đầu là có thể thấy anh hoảng hốt cúi đầu, che giấu xấu hổ khi bị cô phát hiện anh nhìn lén. Thì ra, trong lúc cô không hề hay biết, Từ Đại Trí đã xông vào cuộc sống của cô. Có điều, không hiểu vì sao mặt mũi Từ Đại Trí trong đầu cô rất là mơ hồ. Ngoại trừ biết anh xấu xí thì cô không thể nhớ nổi ngũ quan của anh như thế nào. Lúc này cô mới phát hiện, thì ra thân hình của Từ Đại Trí rất giống Tư Chính Đình. Thì ra dáng vẻ khi im lặng của anh ta cũng rất giống Tư Chính Đình. Nhưng rõ ràng là Từ Đại Trí vô cùng xấu xí, còn Tư Chính Đình lại cao cao tại thượng. Sao cô lại liên hệ hai người bọn họ với nhau? Chẳng lẽ là cô đã thay lòng rồi, nên mới bắt đầu so sánh hai người với nhau? Nghĩ đến đây, trong mắt cô lộ ra vẻ mờ mịt, hình như là không biết mình nên đi đâu, nên làm cái gì. Sau đó ánh mắt của cô lập tức trở nên kiên định. Cô và Từ Đại Trí không có khả năng, nên phải nói rõ ràng với anh ta mới được. Cô vừa định nhắn tin WeChat cho Từ Đại Trí thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Tư Chính Đình gọi tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 937, ngài Tư nổi cơn ghen. 3. Trong lúc hoảng hốt, Trang Nại Nại tắt máy. Tâm trạng vừa bình tĩnh thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Trang Nại Nại càng thêm hoảng hốt, lần này là Từ Đại Trí. Ngẫm lại những dòng trạng thái trên WeChat của anh, còn có các bình luận trêu chọc anh, rồi ngẫm lại chuyện cô với anh, dù sao chuyện này cũng phải có một câu trả lời. Trang Nại Nại cắn răng nghe máy, sau đó chặn lời đối phương trước. Từ Đại Trí, anh đừng nói gì, hãy nghe tôi nói trước. Lỡ Từ Đại Trí cầu hôn, cô từ chối, thì chắc chắn sẽ làm Từ Đại Trí vô cùng đau lòng. Cô không có khả năng thích Từ Đại Trí, tất cả tình yêu nồng nhiệt trong đời cô đều dành hết cho Tư Chính Đình rồi. Nếu không làm gì có chuyện nhiều người theo đuổi cô vào lúc cô trẻ trung xinh đẹp nhất, mà cô không hề động lòng với ai. Cô biết rất rõ cô có thiện cảm với Từ Đại Trí, là vì cô rất hay thấy được cái bóng của Tư Chính Đình trên người Từ Đại Trí. Tư Chính Đình ngồi trong biệt thự đợi vài phút, Trang Nại Nại vẫn chưa tới. Vì vậy bèn gọi điện thoại cho Trang Nại Nại bằng số điện thoại của Tư Chính Đình, nhưng bị cô tắt máy. Anh cũng không biết mình nghĩ thế nào mà lại tiếp tục gọi điện thoại cho Trang Nại Nại, nhưng lại lấy số điện thoại của Từ Đại Trí. Anh cứ nghĩ cô sẽ không nghe máy. Thật không ngờ, điện thoại vừa đổ chuông một tiếng là cô đã nghe máy. Trong nháy mắt, Tư Chính Đình cảm thấy chua xót không thôi. Nại Nại tắt máy của anh, nhưng lại nghe máy của Từ Đại Trí. Sau đó, anh liền nghe lời nói tiếp theo của Trang Nại Nại. Cô có lời muốn nói với Từ Đại Trí. Cô muốn nói gì? Tư Chính Đình không nói câu anh là Tư Chính Đình mà bình tĩnh ừ một tiếng. Sau đó, giọng nói vô cùng dịu dàng, vô cùng dè dặt của cô vang lên. Từ Đại Trí, tôi rất biết ơn anh vì đã chăm sóc tôi thời gian dài như vậy. Có điều, chuyện hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, tôi mong anh đừng để ở trong lòng. Chuyện hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, đừng để ở trong lòng. Giọng của cô bình tĩnh ngoài dự đoán của Tư Chính Đình. Theo lý thuyết, một người phụ nữ ngủ với một người đàn ông mình không yêu, sẽ phải nổi điên mới đúng chứ. Anh sợ cô chịu không nổi cú sốc này nên định nói hết tình hình thực tế cho cô biết. Không ngờ cô lại bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Tư Chính Đình vô cùng ngạc nhiên. Anh im lặng. Lúc anh định nói gì đó thì Trang Nại Nại lại tiếp tục. Từ Đại Trí, tôi thừa nhận, trong thời gian qua, tôi thật sự có ấn tượng tốt với anh, nhưng nó cũng chỉ là ấn tượng tốt giữa bạn bè mà thôi. Tôi đã có con rồi, cho dù sau này không thể ở cạnh Tư Chính Đình nữa thì tôi cũng sẽ không ở cạnh anh. Vì vậy, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tư Chính Đình ngẩn người. Rõ ràng là lời nói tuyệt tình, nhưng cô lại nói một cách nhẹ nhàng ôn hòa. Sự dịu dàng này cô chỉ dành cho một mình anh, từ khi nào mà cô đối xử với người khác cũng như vậy. Tư Chính Đình cảm thấy lòng mình như bị đổ bình giấm chua loét. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 938, ngài Tư nổi cơn ghen. 4. Hơn nữa, dù cho cô nói rõ ràng, nói tuyệt tình như vậy, nhưng anh vẫn cảm nhận được cô không nỡ làm tổn thương đối phương. Vì sao không nỡ làm tổn thương đối phương? Thời trung học, thời đại học, có rất nhiều người theo đuổi cô. Cô đều từ chối thẳng thắn, chưa có lần nào dịu dàng như thế này. Điều này nói rõ cái gì? Cô quan tâm Từ Đại Trí. Tư Chính Đình ấn ấn huyệt thái dương. Hình như chuyện đang phát triển theo hướng sai lệch. Đáng lẽ cô nên nổi điên lên mới đúng. Vì sao anh lại có cảm giác tự đào hố chôn mình? Loại cảm giác này, thật sự là không có từ nào có thể hình dung được. Người ở đầu dây bên kia dè dặt nói, Từ Đại Trí, tôi tắt máy đây, anh tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, đầu dây bên kia cúp điện thoại. Tư Chính Đình. Tư Chính Đình mở to mắt ngồi trên sofa, một người đàn ông luôn nắm giữ mọi thứ trong tay, lần đầu tiên có cảm giác bất lực và bàng hoàng. Nại nại thích Từ Đại Chí rồi, anh bị cô vứt bỏ rồi phải không? Lúc anh đang ngẩn người, điện thoại tít tít hai tiếng, là tin nhắn của Trang Nại Nại. Tôi sẽ không đến công ty nữa, anh cứ yên tâm làm việc đi, sau này nhất định sẽ tốt hơn. Vì suy nghĩ cho đối phương mà không đến công ty làm việc. Rốt cuộc là cô thích Từ Đại Chí tới mức nào? E rằng ngay chính bản thân cô cũng không phát hiện ra. Tư Chính Đình bóp trán, cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Quý thần đi lại, ông chủ đã định vị được chỗ của bà chủ. Bà chủ đang ở trên xe buýt, khoảng 20 phút nữa sẽ đến. Anh ta vừa báo cáo xong lại thấy Tư Chính Đình đang ngây người ra, sắc mặt vô cùng kỳ lạ. Quý thần sửng sốt, ông chủ. Tư Chính Đình hồi hồn, không được tự nhiên hỏi, quý thần, nếu bạn gái cậu thích người khác thì cậu sẽ làm gì? Quý thần trả lời dứt khoát, đánh chết người đàn ông đó. Tư Chính Đình, Từ Đại Chí là anh, sao anh có thể tự đánh mình? Còn Từ Đại Chí thật, anh ta không hề biết việc này. Tư Chính Đình rất đau đầu, vô cùng đau đầu. Lần đầu tiên anh cảm thấy ghen điên cuồng, nhưng lại không có đối tượng để ghen. Tắt máy xong, Trang Nại Nại không nhịn được thở dài. Cô không thể không đến công ty làm việc, nhưng cô cũng không thể buộc Từ Đại Chí nghỉ việc. Xem ra chỉ có thể rút vốn, mỗi người đi một ngả với Trình Tư Chiết rồi. Xuống xe buýt, cô đi bộ một đoạn mới tới biệt thự. Điều dưỡng tươi cười chào hỏi cô Trang, cô tới rồi. Trang Nại Nại gật đầu, đang định nói gì đó thì thấy điều dưỡng Nghiêm Trang đi sang bên cạnh. Trang Nại Nại, lúc này cô mới phát hiện điều dưỡng và người làm trong biệt thự đang bày ra tư thế như sẵn sàng đón quân địch. Một suy nghĩ lập tức nhảy vào đầu cô. Cô nhìn vào phòng khách. Quả nhiên, Tư Chính Đình đang ngồi trên sofa. Sắc mặt anh lạnh nhạt. Nghe tiếng động ở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn sang đây. Trong nháy mắt, Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là xoay người chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, ngài Tư nổi cơn ghen. 5. Đúng lúc này quý thần hô lên, bà chủ. Trang Nại Nại giơ điện thoại lên bên tai gào, an ô, cái gì? Trong công ty có chuyện gì? Tôi lập tức đến ngay đây. Cô vừa nói xong câu đó, điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, vang vọng khắp biệt thự. Cô sửng sốt cúi đầu nhìn xuống, là số điện thoại của quý thần. Trang Nại Nại. Cô chán nản quay đầu lại thì thấy quý thần giơ điện thoại lên, cố nén cười gật đầu với cô. Trang Nại Nại cắn môi, biết mình không thể trốn được rồi. Sau khi nói chia tay, bọn họ không gặp nhau nữa. Ngay cả khi gặp nhau trong tiệc rượu, anh cũng giả vờ như không biết cô. Bây giờ anh bày ra bộ dáng đó làm gì? Tư Chính Đình bình tĩnh ngồi đó, khuôn mặt không có cảm xúc gì, nhưng người hiểu anh đều biết anh đang không vui. Trong lòng cô có chút hoảng sợ, bởi vì cô đột nhiên nhớ ra Lưu Tâm Thủy nói sẽ gửi video cho Tư Chính Đình. Vậy thì, Tư Chính Đình có biết không? Cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt, cố gắng nhìn ra gì đó từ sắc mặt của anh. Sau đó, cô xoay người vào phòng khách. Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn cô, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy khổ sở. Cô ngủ với Từ Đại Chí, thân thể cô không sạch sẽ nữa rồi. Tư Chính Đình nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt như vậy, là vì anh ghét bỏ cô sao? Thật ra, đừng nói là anh, ngay cả cô cũng cảm thấy mình bẩn, không xứng với anh. Trong lòng cô chua xót, vành mắt ướt dần. Cô vội cúi đầu che giấu tâm trạng của mình, em đi thăm con. Cô đợi một lát, thấy anh vẫn không nói gì, bèn ngẩng đầu lên, thấy anh vẫn nhìn cô với ánh mắt đó. Trang Nại Nại không đoán được ý của anh nên đi thẳng lên lầu 2 thăm con. Hai bé trai vô cùng đáng yêu, da thịt trắng nõn, miệng phun bong bóng liên tục. Càng lớn thì thời gian ngủ của hai bé càng ít. Lúc Trang Nại Nại bước vào, hai bé vừa được ăn no, đang mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Bé anh hoạt bát hơn bé em một chút, tính cách cũng hướng ngoại hơn. Nghe tiếng mở cửa, bé xoay đầu ra nhìn, không biết có phải vui vì thấy Trang Nại Nại mà bé Nha Nhã liên tục. Tâm trạng của Trang Nại Nại bỗng tốt hơn rất nhiều. Dù cô không thể ở cạnh Tư Chính Đình nữa, nhưng bọn họ đã từng ở bên nhau, như vậy là đủ rồi. Ít nhất cô và anh còn có hai cục cưng đáng yêu. Thấy hai bé đều thức, Trang Nại Nại lấy sách đọc cho hai bé nghe. Một tiếng sau, hai bé bắt đầu ngáp, rồi ngủ say. Lúc này, Trang Nại Nại để sách qua một bên. Thật ra không phải cô muốn hai con có thể nghe hiểu gì đó, cô chỉ là muốn được làm gì đó cho con của mình mà thôi. Bây giờ cô gần như không thể xa được hai con, mỗi ngày đều phải gặp vài lần mới có thể yên tâm. Như vậy vẫn còn chưa đủ, cô phải nghĩ cách để mình mạnh hơn, giàu hơn. Sau đó đón con về ở cùng cô, dù chỉ là một thời gian ngắn cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, ngài Tư nổi cơn ghen. 6. Cô lặng lặng nhìn khuôn mặt lúc ngủ của con, lòng càng kiên định hơn. Tư Chính Đình đứng ngoài cửa nhìn cô, cả người cô toát ra tình cảm mẹ con vô cùng dịu dàng, khiến người ta cảm thấy nao lòng. Tầm mắt của anh dừng trên người hai bé trai, sâu trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ, cô chưa từng dịu dàng với anh nhiều như vậy. Tư Chính Đình không thể tin nổi khi mình lại có ý nghĩ đó. Rốt cuộc là anh yêu cô nhiều tới mức nào mới có thể ghen với cả con trai mình. Trang Nại Nại ở trong phòng ngây người thêm một lúc. Con đã ngủ rồi, cô cũng không còn chuyện gì làm nữa. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh người ngồi dưới lầu. Cô cảm thấy chỉ cần có anh ở đây thì bầu không khí bên trong biệt thự sẽ trở nên ngột ngạt hơn. Cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi. Bèn dứt khoát đứng dậy, hôm nay đi về sớm một chút vậy. Cô vừa mở cửa phòng, liền thấy một thân hình cao lớn đang đứng ở đó. Trang Nại Nại sửng sốt, trái tim như bị ai đó siết chặt lại. Hôm nay anh có cái gì đó rất không đúng. Loại cảm giác không đúng này làm cô cảm thấy bất an. Nhất là ánh mắt u oán của anh khi nhìn cô, khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng. Trang Nại Nại muốn nói gì đó, nhưng nhớ tới chuyện tối qua, lại cảm thấy sau này mình không còn tư cách nói chuyện với anh nữa. Thấy anh đứng im ở đây thì cô đoán anh đã biết chuyện tối qua. Bây giờ anh muốn nói với cô, hai người bọn họ hoàn toàn kết thúc sao? Cô vô thức siết chặt nắm tay, cô rất sợ anh thật sự nói ra những lời đó. Bởi vì chỉ mới nghĩ thôi là cô đã thấy trái tim mình vô cùng đau đớn rồi. Tư Chính Đình xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng câu nói từ đại trí là anh vẫn mãi không thốt ra được. Thôi bỏ đi, xem ra cô vẫn còn tự mình chống đỡ được, tạm thời không nói cho cô biết, để không hủy hết kế hoạch của mình. Trang Nại Nại không hiểu anh đang suy nghĩ gì, hai người đứng ở cửa, lặng lặng nhìn nhau. Đến lúc Trang Nại Nại cảm thấy không thể chịu nổi ánh mắt của anh nữa thì anh đột nhiên rũ mắt, xoay người đi. Trang Nại Nại vô cùng ngạc nhiên, anh, đi rồi, không nói gì mà đi rồi. Tư Chính Đình quay đầu lại, sắc mặt lạnh nhạt che giấu đi sự sợ hãi trong lòng. Cô muốn nói gì? Chẳng lẽ cô muốn nói cô thích Từ Đại Trí rồi, cô không yêu anh nữa? Cũng có thể, cô muốn nói với anh, cô vẫn còn yêu anh, cô không hề có người khác. Trang Nại Nại nhìn anh, không biết phải nói gì. Nói không phải là lỗi của cô, anh hãy quên chuyện đó đi. Nói cô sai rồi, anh hãy tha thứ cho cô. Nhưng thân thể cô bẩn rồi. Sau này, hai người ở bên nhau, sẽ có lúc anh nhớ đến chuyện này, trong lòng cũng sẽ có ngăn cách. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy giữa hai người bọn họ giờ có nói gì cũng đều vô dụng. Cô mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn một lát mới nghĩ ra chuyện để hỏi. Mẹ của anh sao rồi? Em có thể đi thăm bác ấy không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, rốt cuộc mẹ cô là ai? 1. Thì ra chỉ là hỏi chuyện này. Ngài Tư không biết nên buồn phiền hay thở phào, lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Trang Nại Nại trả lời, hai người lại không biết nói gì nữa. Bất kể là 5 năm trước hay 5 năm sau, bầu không khí giữa bọn họ cũng chưa từng xấu hổ thế này. Tư Chính Đình dứt khoát rời đi. Đợi đến khi thân hình anh đi khuất, Trang Nại Nại mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Trang Nại Nại trở lại căn nhà trệt thì trời đã tối hẳn. Cô mệt mỏi bật đèn lên, mở điện thoại ra xem, thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Trình Tư Chiết thì bèn gọi lại cho anh ta. Trình Tư Chiết nghe máy, giọng nói cực kỳ vui sướng. Khách sạn Joy ở đã quyết định cho chúng ta một cơ hội công bằng để tham dự đấu thầu bằng bản thiết kế. Cuộc đấu thầu lần này hoàn toàn công khai, ai thiết kế giỏi thì sẽ được nhận hạng mục này. Trang Nại Nại nghe vậy thì sáng bừng mắt. Hạng mục này của khách sạn Joy ở rất có lợi nhuận, chẳng khác gì miếng thịt mỡ trong giới thiết kế. Người nào người nấy cũng thèm thuồng dòm ngó. Nhưng phải làm thế nào thì mới khiến bản thiết kế của cô là bản tốt nhất được? Ngày mai tôi đến công. Nói đến đây, cô lại nhớ tới việc mình đã từng nói với Từ Đại Trí rằng sẽ không đến công ty nữa. Nhưng lời của cô còn chưa nói hết thì Trình Tư Chiết đã cắt ngang. Mặt khác, tôi phải báo cho cô một tin xấu. Trợ thủ đắc lực của cô Từ Đại Trí từ chức rồi. Từ ngày mai sẽ không đi làm nữa. Hà, Trang Nại Nại không ngờ Từ Đại Trí lại từ chức. Đang hốt hoảng, lại nghe Trình Tư Chiết nói tiếp. Ngày mai cô đến công ty đi, chúng ta tăng ca để bàn bạc một chút. Bản thiết kế này thật sự là cực kỳ quan trọng. Ok, ngày hôm sau, Trang Nại Nại đến công ty. Mọi người họp bàn cả ngày, mãi đến 6 giờ tối mới tan làm. Lần đầu tiên Trang Nại Nại không đến thăm hai con trai cưng mà lại đến biệt thự mà Đinh Mộng Á ở dựa theo địa chỉ mà Tư Chính Đình gửi qua tin nhắn. Từ lúc xảy ra chuyện không may đến giờ, cô vẫn chưa gặp lại Đinh Mộng Á. Không phải là cô không lo lắng, nhưng nghe Tả Y Y nói sức khỏe của bà không có vấn đề gì nên cô cũng yên lòng. Và lại, cô cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp bà. Hiểu lầm Đinh Mộng Á suốt 5 năm, khiến cô cảm thấy hổ thẹn với bà. Lúc này, cô mượn cơ hội đến hỏi thăm này để tiện thể xem có phải bà không sao thật không. Có lẽ Tư Chính Đình đã dặn bảo vệ canh cổng. Nên lúc Trang Nại Nại đến nơi, bảo vệ nghe cô báo nơi cô đến thì cũng không chặn đường. Cô thuận lợi đi vào khu biệt thự, đang định đi lên trước thì lại nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng. Ủa, cô bé. Cô nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai thì mới nhìn về phía cổng. Một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó, vẫy tay với cô. Trang Nại Nại, cô đâu có quen người này. Cô không để ý đến ông ấy mà tiếp tục đi về phía trước. Nhưng người đó lại gọi cô lần nữa, có phải cô đến nhà số 8 không? Trang Nại Nại dừng chân, cau mày nhìn ông ấy. Nhà số 8 đúng là nơi Đinh Mộng Á ở. Cô quan sát người đàn ông đó một lượt. Ông ta có tướng mạo uy phong hơn người, mặc vest trông cũng rất điển trai, chỉ là ông ta không tỏ ra. Nhưng sao trông người này hơi giống Tư Quang Tùng vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, rốt cuộc mẹ cô là ai? 2. Trang Nại Nại dừng bước, bỗng nhớ ra Tư Chính Đình từng nói rằng bố anh từng vì một người phụ nữ mà bị đuổi ra khỏi nhà. Người này có ngoại hình giống Tư Quang Tùng, tuổi tác cũng khớp, chẳng lẽ ông ta là bố của Tư Chính Đình? Tư Chính Đình không thích người bố này, vì thế cô cũng không thích ông ta. Nhưng ông ta đến đây làm gì? Trang Nại Nại nghĩ ngợi một lúc rồi tiến về phía ông ta, nhưng cũng không nói gì mà chỉ quan sát. Người kia cười nói, cháu đến nhà số 8 sao? Có thể dẫn chú vào đấy được không? Chú là ai? Chắc hẳn cháu đã từng nghe nói về chú. Chú là Tư Quang Thanh, chồng của Đinh Mộng Á, cũng chính là ông chủ một thời của tập đoàn Đế Hào. Quả nhiên là ông ta. Trang Nại Nại đã từng nghe Tư Chính Đình kể nên cũng không ngạc nhiên, chỉ tỏ ra hồn nhiên hỏi lại, sao cháu lại phải dẫn chú vào? Chú nghe nói Đinh Mộng Á bị thương nên đến thăm, nhưng bảo vệ mới không biết chú, mà chú cũng đã lâu không liên lạc với bà ấy rồi nên không vào được. Tư Quang Thanh nói dối không chớp mắt. Trang Nại Nại à một tiếng rồi cười hì hì với ông ta, cháu thấy không phải bảo vệ không cho chú vào, mà là MS. Đinh không muốn gặp chú, đúng không? Tư Quang Thanh bị nói trúng tim đen, khuôn mặt già hơi cứng lại. Nhưng dù gì ông ta cũng là một con hồ ly già nên lại lập tức cười hiền lành nói. Cô bé, dù gì chú cũng là bố của Tư Chính Đình, cháu không sợ đắc tội chú sao? Trong mắt Trang Nại Nại hiện lên vẻ sợ hãi, cũng đúng nhỉ, cháu quả thật rất sợ, sợ muốn chết luôn. Hay là chú đứng đây, chờ cháu đi nói với MS. Đinh một tiếng đã, Tư Quang Thanh sa sầm mặt lại, ông ta đã nhận ra Trang Nại Nại biết quan hệ của ông ta và MS. Đinh không tốt nên mới như thế. Ông ta hừ lạnh nói, cô không cần nói đâu, chỉ cần chuyển câu này cho bà ta thay tôi, đừng tưởng mất trí nhớ là có thể không tuân thủ hiệp ước trước kia. Nếu bà ta dám ở bên thằng hèn kia thì đừng trách tôi quay lại tranh giành tài sản. Nói rồi, ông ta đón một chiếc xe taxi nghênh ngang bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của ông ta, Trang Nại Nại quả thật không biết nên nói gì. Sao người này lại có thể đáng ghét như vậy chứ? Ông ta ngoại tình với phụ nữ khác thì được, nhưng lại không cho MS. Đinh tự tìm bến đỗ cho bản thân. Trang Nại Nại hơi tức giận, quyết định không chuyển những lời này cho MS. Đinh được, nếu không thì bà chắc chắn sẽ chọn tiếp tục cô đơn vì Tư Chính Đình. Cuộc đời của bà thật sự quá khổ rồi. Khu biệt thự này rất rộng, Trang Nại Nại phải mất nửa tiếng mới đi từ cổng vào được đến nhà số 8. Khung cảnh nơi đây rất ưu nhã, cây cối không ngừng khoe sắc. Cô vừa gõ cửa nhà, liền có người giúp việc ra mở cửa. Tiếng cười đùa loáng thoáng truyền ra từ trong nhà. Cô đi vào, thấy quản gia và MS. Đinh đang ngồi đánh cờ. Cả hai người đều không còn trẻ nữa, nhưng chẳng hiểu sao ngồi trên ban công, ánh mặt trời phủ một lớp ánh sáng lên người bọn họ lại khiến người ta bỗng nhiên nghĩ đến cậu bên nhau đến lúc bạc đầu. Thấy Trang Nại Nại, MS, Đinh và quản gia tạm dừng ván cờ để tiếp cô. Đinh hình như mất trí nhớ thật, chỉ ngồi trên sofa không nói gì, còn quản gia thì đứng lên nhìn cô. Trang Nại Nại cũng không nói lan man mà lấy ảnh chụp trong túi ra đưa cho quản gia. Chú Lý, chú và MS, Đinh cùng nhau lớn lên, vậy thì chắc chú biết người này. Rốt cuộc người trong bức ảnh này là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, rốt cuộc mẹ cô là ai? 3. Bức ảnh đen trắng cũ nát, còn có vài vết đen do bị đốt. Ba cô gái đang độ tuổi như hoa như ngọc, cười rất hồn nhiên trong sáng. Lúc trước bọn họ đều cho rằng tương lai sẽ tươi sáng, thậm chí còn nói với nhau rằng không được lấy chồng quá xa, dù có kết hôn cũng phải mua 3 căn biệt thự để làm hàng xóm của nhau. Nhưng có ai ngờ, sau này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trông thấy bức ảnh này, trong mắt Đinh Mộng Á hiện vẻ hoài niệm. Ánh mắt bà nhìn đăm đăm vào bức ảnh. Lúc rời khỏi nhà để về nước lập gia đình, bà đã đốt hết tất cả những thứ kỷ niệm này, khiến bọn họ bây giờ dù có muốn xem lại thì cũng không thể tìm lại được. Không ngờ, hôm nay bà lại nhìn thấy bức ảnh này trong tay Trang Nại Nại. Vẻ mặt bà hơi hốt hoảng, giống như nhớ lại cảnh 3 cô gái liều mạng chạy trốn khỏi nhà năm đó, lại giống như đang nhớ lại những năm tháng như hoa đó. Quản gia cũng không ngờ Trang Nại Nại lại tìm được một bức ảnh như vậy. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung non nớt trên bức ảnh, rồi ông lại nhìn Đinh Mộng Á. Dù được chăm chút kỹ càng nhưng bà vẫn thay đổi nhiều với năm mười mấy tuổi. Bà đã trưởng thành, chín chắn hơn, thậm chí tóc còn có vài sợi bạc. Thì ra chúng ta đều đã già rồi. Trong phút chốc, trong phòng không có ai lên tiếng. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm vào hai người, thấy vẻ mặt bọn họ lộ ra sự khác thường thì hỏi tiếp, chú Lý, người này là Tiêu Mộ Thanh sao? Cô chỉ vào cái người có tướng mạo khá giống mình. Chú Lý nhìn Đinh Mộng Á, thấy bà không phản đối thì khẽ gật đầu. Trang Nại Nại lại chỉ vào khuôn mặt thứ ba. Vậy còn đây là ai? Chú Lý thở dài. Người này là Tiêu Cốc Vân, người nhà họ Tiêu, cũng chính là mẹ của cô Tiêu Thái Bạch đã đến Bắc Kinh vào thời gian trước. Quả nhiên là bà ta. Chú Lý, mẹ cháu, là ai? Khuôn mặt của mẹ không giống bất cứ ai trong bức ảnh này, nhưng cô biết rất rõ rằng quan hệ của bà và ba người này có điều gì đó khác thường, thậm chí rất có thể là. Quản gia Lý nghe vậy thì thở dài, nhìn Đinh Mộng Á rồi nói, chuyện này chỉ e là phải hỏi Cố Đức Thọ. Nguyên nhân và tình huống cụ thể chuyện năm đó phải hỏi đến Cố Đức Thọ. Chỉ có ông ta mới biết rõ chuyện này nhất. Những điều chúng tôi biết chỉ là suy đoán chứ không chắc chắn. Còn phải đi hỏi Cố Đức Thọ nữa. Trang Nại Nại thất vọng. Lại nhìn quản gia Lý và Đinh Mộng Á. cô đã xác định được bà không mất trí nhớ. Nguyên nhân bà phải giả vờ mất trí là để cho cô và Tư Chính Đình có một lý do chia tay hợp lý. Nhưng tại sao Tư Chính Đình lại phải chia tay cô? Trong chuyện này còn có ẩn tình gì? Trước đây cô cứ nghĩ rằng là do nhà họ Tư đấu đá nhau, cô làm vướng tay vướng chân Tư Chính Đình. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy anh làm như vậy là vì cô. Cô có quan hệ gì với nhà họ Tiêu? Mẹ cô là ai? Trang Nại Nại ôm những thắc mắc này ra khỏi biệt thự của Đinh Mộng Á. Vài ngày sau, cô nhận được điện thoại của Tô Ngạn Vân. Nại Nại, nhà họ Cố phá sản rồi. Cô có muốn đi xem trò hề của họ không? Đương nhiên là muốn rồi. Cô còn muốn hỏi rốt cuộc chuyện năm đó là thế nào nữa cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, nhà họ Cố phá sản. Chân tướng chuyện năm xưa. 1. Trang Nại Nại lập tức đón xe đến biệt thự nhà họ Cố. Trước cổng biệt thự đã có rất nhiều người, phần lớn là nhân viên của ngân hàng đến để niêm phong tài sản. Bọn họ đứng trước cửa, trong nhà có người phụ trách đang hỏi, mấy hôm trước đã thông báo với các cô rồi, sao các cô vẫn chưa thu dọn đồ đạc? Cố Tinh San lập tức đáp, chúng tôi không muốn chuyển. Nhưng thái độ của người phụ trách rất cứng rắn, nếu không muốn chuyển thì tôi chỉ có thể tìm đến cơ quan chức năng để buộc các cô phải chuyển đi. Lúc trước làm thủ tục vay ngân hàng, các cô đã dùng biệt thự này và doanh nghiệp Cố Thị ra để làm tài sản thế chấp rồi. Cố Tinh San còn định cãi lại thì Cố Tinh Hào đã cắt lời cô ta. Thôi được rồi, mau lên nhà dọn đồ đạc đi thôi. Cố Tinh San đỏ mắt chừng Cố Tinh Hào. Cô ta ngồi sụp xuống sofa, sau đó như nổi điên nhảy dựng lên, xông đến trước mặt Mino rồi giơ tay giơ chân đấm đá cô ta. Đều tại mày, đều tại mày. Mày mau trả nhà lại cho tao. Cái đồ khốn nạn này. Mino cũng đứng bật dậy. Con người cô ta vốn hung ác, bị Cố Tinh San đánh nên cũng dữ tợn đánh trả lại vài cái. Trong phút chốc, hai người đã đánh nhau loạn xị. Phụ nữ đánh nhau không mạnh bạo như đàn ông, nhưng lại dồn hết sức để đánh như túm tóc, cào cấu nhau. Cố Tinh Hào thấy vậy liền xông đến, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nói là can ngăn nhưng thật ra là cậu ta giữ Mino lại, để Cố Tinh San dễ đánh Mino hơn. Cố Tinh Hào cũng không thích Mino, mỗi một hành vi cử chỉ của bà chị từ trên trời rơi xuống này đều khiến cậu ta chán ghét. Cậu ta vẫn thích Trang Nại Nại kia hơn. Huống hồ, lần này cô ta lại tự tìm đường chết, làm ra những chuyện bôi cho chát chấu như vậy. Cố Tinh Hào chưa bao giờ đánh con gái, nhưng bà chị này quả thật khiến người ta quá ghét. Ba người đánh nhau loạn cào cào, Cố Đức Thọ thì vẫn nằm vất vưởng, ngáy o o trên ghế sofa, xem ra lại uống say mềm rồi. Lý Ngọc Phượng ngồi ngây người, cứ như không thấy được ba đứa con của bà ta đang đánh nhau. Không có ai ngăn cản, cuối cùng vẫn là Cố Tinh Hào thấy nguôi giận phần nào rồi nên mới kéo Cố Tinh San lại. Cô ta cũng đã kiệt sức, ngồi xuống sofa thở hồng hộc. Mino bị buông ra liền ngã khuỵu xuống đất. Mặt đầy máu me, tay chân rũ rượi, trông chẳng khác gì một đống bùn nhão. Nhưng không có ai để ý đến cô ta. Người phụ trách nói với Lý Ngọc Phượng, tôi cho mấy người thêm 10 phút nữa. Nếu vẫn chưa chịu đi thì chúng tôi sẽ dọn nhà giúp bà. Chúng tôi không đi. Đây là nhà tôi, dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi? Chúng tôi không đi. Cố Tinh San lại kêu gào. Nhân viên ngân hàng thấy bọn họ không chịu đi thì liền ngoắc tay, vậy thì chúng tôi sẽ giúp. Mấy người vệ sĩ mặc âu phục màu đen đi theo anh ta nghe vậy thì đồng loạt bước lên. Đầu tiên bọn họ xốc Mino dậy, sau đó lẳng cô ta ra ngoài. Tiếp đó bọn họ lại đến trước mặt Lý Ngọc Phượng. Bà ta liền đứng bật dậy, đừng động vào tôi tự đi. Nói rồi, bà ta xách vali chỉ đựng vài bộ quần áo đi ra ngoài. Người phụ trách chợt gọi lại, sau đó gật đầu với hai người vệ sĩ, nhờ hai anh kiểm tra vali xem thử, mấy thứ như trang sức, đồ quý giá đều không được mang đi.